Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, đệ 1944 chương Tiểu Nam Hải. Suy tư trong chốc lát, nàng cảm thấy cái này khả năng tính cũng không lớn, nếu quỷ cơ muốn sát chính mình, không nên dùng như vậy cao điệu phương thức. Nàng biết chính mình hành tung nói, chỉ sợ ở đến nơi đây tới phía trước đã bị giết chết. Tương phản, vì không cho chính mình chọc phiền toái, hẳn là càng thêm an tĩnh mới là. Mà những người này, nàng nhìn chung quanh một vòng, tìm được vừa rồi dẫn đầu người, nhìn đến hắn còn chưa cứng đờ thân thể, đem thần thức tham nhập hắn thức hải. Nguyên lai, giống như là năm quỷ thủ bọn họ phía trước nói sẽ làm bọn họ tới, chỉ là bởi vì bọn họ cách nơi này gần mà thôi. Quỷ cơ biết chính mình rời đi vương cung đã là đã lâu về sau sự tình, lại phái người tới sát chính mình cũng không đuổi kịp, sau lại biết nàng đi mặc tộc, không có cách nào, chỉ có thể chờ nàng rời đi. Ai ngờ này nhất đẳng chính là hai năm mà ni lại lần nữa được đến nàng tin tức thời điểm. Nàng đã từ Vu Tiên Thành xuất phát đến nơi đây tới. Có thể tại như vậy đoạn thời gian tìm được nàng, đã thuyết minh những người này thực không bình thường. Đáng tiếc, quỷ cơ còn ở xem nhẹ chính mình. Đó là tiểu công chúa Tư Mã U Nguyệt đi. Không sai. Có thể như vậy tự do mà sử dụng lôi điện, trừ bỏ tiểu công chúa, không có người khác không nghĩ tới tiểu công chúa cũng đến nơi đây tới. Những người đó là muốn sát tiểu công chúa, những người đó là ai? Là gan cũng quá lớn, sẽ không sợ vương diệt bọn họ toàn tộc. Hắc hắc, dám cùng vương đối nghịch, nhất định phải giết tiểu công chúa. Trừ bỏ người kia còn có thể có ai? Hư, ngươi biết cũng đừng nói ra tới a, để ý bị người nghe được, chết như thế nào cũng không biết. Sợ cái gì? Những người đó hiện tại dám đến nơi đây tới, Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này, những người đó tới còn không bị một đạo lôi cấp bổ. Thông minh, lúc này nên trốn rất xa, cho nên hiện tại nơi này an toàn thực. Ầm vang, thật lớn tiếng vang từ trong vây ra tới, đem kinh hồn chưa định người hoảng sợ. Sao lại thế này? Đây là cái gì thanh âm? Hình như là minh thú bạo động. Mọi người quay đầu lại vọng, nhìn đến cuồn cuộn cát vàng hướng tới bọn họ nơi này gào thét mà đến. Dọa chân đều mềm mơn đi, thú triều, là thú triều. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện thú triều? Hơn nữa vẫn là triều chúng ta nơi này tới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi lôi điện? Ngươi ngốc, nếu là bởi vì cái kia, chúng nó hẳn là trốn xa hơn mới là. Cũng là, minh thú cũng sợ lôi điện. Kia chúng nó vì cái gì sẽ chạy nơi này tới? Cái này ai biết? Thiên, nhiều như vậy, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau chạy. Tuy rằng tất cả mọi người đều là hướng về phía bảo bối tới, nhưng là loại tình huống này ai còn dám lưu lại nơi này? Trước chạy thoát lại nói, chờ thú triều qua đi, bọn họ lại qua đây. Một cái chạy tự bừng tỉnh bao nhiêu người. Thấu tới xem náo nhiệt người sôi nổi hướng khắp nơi đào tẩu. Có người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn đứng tại chỗ, cả kinh kêu lên, tiểu công chúa, thú triều liền phải tới, ngươi còn không mau chạy. Tư Mã U Nguyệt chiều người nọ cười cười, không có việc gì. Người nọ ngây ngẩn cả người, không biết là bị nàng tươi cười cảm nhiễm, vẫn là bị nàng tự tin tâm tính cảm nhiễm. Ẩn đi, hắn lại nhìn nàng hai mắt, thấy nàng xác thật không có rời đi ý tứ, mới tiếp tục đi rồi. Nàng có kia chỉ màu tím miêu, hẳn là không có gì vấn đề đi. Ít nhất tự bảo vệ mình là có thể. Tư Mã U Nguyệt nhảy đi vào đỉnh núi thượng, nhìn nội vây bên kia quay cuồng cát vàng, biết lần này thú triều nhất định rất lớn, rất kỳ quái, nơi này rõ ràng mới xảy ra chiến đấu. Này đó minh thú vì sao còn sẽ hướng cái này phương hướng lại đây? Nguyệt Nguyệt, có người, tiểu tím từ nàng trong lòng ngực bò dậy, nhìn thú triều phương hướng nói, ngươi xác định sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ân, cảm giác được có bất đồng hơi thở, tiểu tím khẳng định nói. Xem ra lần này sự tình, quả nhiên là có người ở khống chế. Tư Mã Âu Nguyệt nhìn càng ngày càng gần thú triều. Chúng ta đây liền nhìn xem rốt cuộc là ai ở chỗ này giở trò quỷ đi. Thú triều tốc độ thực mau, không một lát liền có thể tinh tường nhìn đến những cái đó minh thú bóng dáng. Nhưng mà, đúng lúc này, thú triều lại đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người phát hiện không thích hợp. Vì thế đại gia chạy trốn tốc độ đều chậm lại. Muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Có người đem chúng nó ngăn cản, tiểu tím nói. Bất quá U Nguyệt ngươi tốt nhất đi xem monster, làm sao vậy? Cái kia ngồi ở sư tử trên người người là một cái tiểu hài tử, có thể khống chế minh thú. Một cái tiểu hài tử, nàng cơ hồ lập tức liền minh bạch người kia thân phận. Thần Long lệnh người nắm giữ, hiện tại hắn bị người ngăn lại, thuyết minh là có người biết sau lưng là hắn ở thao túng. Cũng biết thân phận của hắn. Nói như vậy, những cái đó ngăn lại người của hắn hẳn là chính là hướng về phía Thần Long lệnh đi. Thật không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy cái này tiểu hài tử. Nếu là Mặc Vũ biết đến lời nói, không biết hắn còn có thể hay không ở trên hư không chung chiến đấu lâu như vậy. Cái kia tiểu hài tử có phiên toái, tiểu tím nói. Những người đó rất lợi hại, chúng ta qua đi nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu tím chiều bên kia bay qua đi, thực mau liền nhìn đến bị một đám người vây quanh tiểu nam hài. Tiểu nam hài ngồi ở minh sư trên lưng, nhìn đến trước mắt nam nhân tức giận không thôi. Đem trong tay hạch đào sắc ném qua đi, trong miệng kêu lên, ta còn muốn đi tìm người, các ngươi không cần cản ta lộ, tiểu tử, đem Thần Long lệnh giao ra đây, chúng ta liền không vì khó ngươi. Cầm đầu người đem mặt che lên, cũng không muốn cho người nhìn đến hắn bộ dáng, cũng là, nếu thật sự cướp được Thần Long lệnh, kia nhưng chính là toàn bộ quỷ giới công địch. Đến lúc đó liền không phải được đến bảo bối, mà là được đến một khối phỏng tay khoai lang. Không được, Thần Long lệnh là của ta. Các ngươi này đó người xấu, luôn là muốn cướp ta Thần Long lệnh. Hừ, ta mới sẽ không cho các ngươi. Tiểu nam hài đứng ở minh sư trên lưng, một tay cắm eo, một tay chỉ vào những người đó. Đi, đưa bọn họ cho ta ăn. Giống, minh thú nhóm ùa lên, nhưng là những người này hiển nhiên không phải giống nhau người, vẫn là có vài phần thực lực, đối mặt nhiều như vậy minh thú cũng không có trực tiếp bị dây, mà là thành thạo mà đối phó. Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế minh thú liền có thể sao? Thần Long lệnh lực lượng ngươi căn bản không có hiểu thấu đáo, ở ngươi trên tay cũng là lãng phí. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây đi. Ngươi nghỉ ngơi. Tiểu nam hài nhắm mắt lại, chung quanh không khí tựa hồ đều đi theo hắn biến an tĩnh lên. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên mở to mắt, cùng với mà đến chính là núi non chỗ sâu trong minh thú gào giống. Thần tôn thú, những người đó sắc mặt rốt cuộc có chút biến hóa. Không nghĩ tới hắn thế nhưng liền thần tôn thú đều có thể khống chế. Các ngươi thức thời chạy nhanh cho ta tránh ra. Ta muốn đi cái kia phóng điện người. Các ngươi nếu là chậm trễ ta tìm người, ta khiến cho chúng nó đem các ngươi toàn bộ giết. Tiểu Nam Hai uy hiếp nói. Mấy chỉ thần tôn thú hơi thở truyền đến, rất có không nghe lời bọn họ lập tức lại đây ý tứ. Những người đó do dự trong chốc lát, còn nói mang theo người rời đi. Thần Long lệnh rất quan trọng, nhưng là mạng nhỏ giống nhau quan trọng. Lần này mang đến người không đủ, lần sau lại nhiều mang điểm người lại đây. Hết chương.